LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, một đàn hùng hài tử. Tô Minh nhanh khóc, lòng nói ta nhưng là đem trên người gia sản đều đào cho ngươi nha. Nhân sinh lần đầu tiên đối với nữ hài tử hào phóng như vậy. Người dĩ nhiên nói ta khu, quá thương tâm. Vì vậy Tô Minh rất ủy khuất từ trong túi móc ra còn sót lại 5 khối tiền. Nói rằng, trên người ta liền thừa lại cuối cùng ngũ đồng tiền. Đây là giữ lại sáng sớm ngày mai đi học mua bánh rán trái cây ăn. Tần Tiểu Khả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chỗ nói rồi một lúc sau. Tần Tiểu Khả rốt cục nhận rõ một sự thật. Trước mắt cái này tỷ phu, cũng không giống như là nàng ngay từ đầu tưởng tượng kẻ có tiền. Ai? Tần Tiểu Khả lập tức thở dài một hơi. Sau đó đem tiền trả lại cho Tô Minh. Nói rằng, tiền này ngươi chính là lưu cùng với chính mình ăn bánh rán trái cây a. Tỷ của ta mỗi tháng cho ta 10 vạn đồng tiền tiêu vặt cũng không đủ ta hoa. Đừng nói là ngươi cái này 100 đồng tiền, cái gì? Một tháng 10 vạn tiền tiêu vặt. Tô Minh trong nháy mắt há to miệng. Có loại bị dao động kinh hãi cảm giác. Tần Tiểu Khả thấy Tô Minh khiếp sợ như vậy. Ngược lại có chút không thích ứng. Nói rằng, một tháng 10 vạn đồng rất nhiều sao? Tô Minh bị hỏi á khẩu không trả lời được. Tạm thời nói không nên lời bảo. Một người ở trong gió xốc xếch. Một tháng 10 vạn đồng tiền còn không nhiều. Quả nhiên thế giới của người có tiền chính mình không hiểu nha. Tô Minh trên cơ bản mỗi ngày xem tiểu thuyết đều luyến tiếc sung mãn thư tiền. Chỉ có thể chọn một chút giống như dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn loại. Này miễn phí lại bộ tiểu thuyết rất đáng xem. Đời này cũng chưa từng thấy 10 vạn đồng tiền. Kết quả cô nàng này một tháng 10 vạn vẫn còn chê ít. Được rồi, người cũng không giúp được gì. Ta phải suy nghĩ một chút còn có biện pháp nào. Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh nói rằng. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động lập tức nhiệm vụ. Giải quyết Tần Tiểu Khả phiền phức. Nhiệm vụ tên gọi. Giải quyết Tần Tiểu Khả phiền phức. Nhiệm vụ yêu cầu. Biết rõ ràng đêm nay Tần Tiểu Khả đến cùng gặp phiền toái gì. Đồng thời giúp nàng giải quyết nhiệm vụ thời gian. 4 giờ độ khó của nhiệm vụ. 2 khỏa ngôi sao quest thưởng. 20 tích phân. Ngày cầu Tô Minh trong lòng được kêu là một cái thật lạnh nha. Rõ ràng cái hệ thống này xáo lộ sau đó. Mỗi lần nghe được leng keng thanh âm nhắc nhở. Tô Minh trong lòng liền không nhịn được biết run rẩy một cái. Bởi vì, này liền ý nghĩa Tô Minh đã dẫm vào lại phát động nhiệm vụ gì rồi. Mà hệ thống ban bố những nhiệm vụ kia là biết bao kỳ lạ cũng hữu mục cộng đồ. Mỗi một cái nhiệm vụ đối với Tô Minh mà nói đều rất trắc trở. Có nhiệm vụ sau đó liền ý nghĩa đối với Tô Minh mà nói là một cái không lớn không nhỏ dằn vặt. Đêm nay Tô Minh xuất môn rõ ràng không thấy thế nào nhà hoàng lịch. Vô cùng cầu huyết đụng phải Tần Thi Âm muội muội. Nhưng lại kích phát nhiệm vụ. Không thể không nói cái này thực sự rất hãm hại nha. Chờ một chút xem Tần Tiểu Khả xoay người rời đi. Tô Minh nhanh lên gọi nàng lại. Mặc dù trong lòng bằng mọi cách không tình nguyện. Nhưng nhiệm vụ này Tô Minh vẫn phải là hoàn thành. Nhiệm vụ này then chốt không hề nghi ngờ chính là Tần Tiểu Khả rồi. Nếu như Tần Tiểu Khả đi. Vậy mình còn hoàn thành cộng lông tuyến nhiệm vụ nha. Làm sao vậy? Tần Tiểu Khả dừng bước. Có chút kỳ quái trông coi Tô Minh. Tô Minh nói rằng. Người đêm này đến cùng gặp phải phiền toái gì? Nói với ta một tiếng. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi ni. Tần Tiểu Khả trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu. Tình, kích động nói. Tỷ phu, ta biết là kỳ thực ngươi là có tiền đúng hay không? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít một hơi thật sâu. Tô Minh nói rằng, Tiểu Khả, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Kỳ thực rất nhiều chuyện chúng ta có thể muốn khác phương pháp giải quyết. Ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi. Tô Minh lúc nói lời này trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng loại sự tình này không có lựa chọn khác. Coi như phía trước là vực sâu vạn trượng Tô Minh cũng phải kiên trì đi về phía trước. Chỉ có thể trước như vậy cùng Tần Tiểu Khả nói. Tần Tiểu Khả nhìn thoáng qua Tô Minh. Nhưng là muốn lấy đến cùng có tin hay không Tô Minh a. Bất quá Tần Tiểu Khả vừa nghĩ quả thực không biện pháp gì. Chẳng làm cho chính hắn một tiện nghi tỷ phu thử một lần đi. Đi, ngươi lên xe a. Tần Tiểu Khả rốt cục hạ quyết tâm. Đối với Tô Minh nói rằng, lúc này Tô Minh mới phát hiện, thì ra Tần Tiểu Khả cũng là đến lấy xe tới. Là một chiếc Porsche 911 xe thể thao. Cái tuổi này liền lái xe thể thao. Tô Minh rất hoài nghi Tần Tiểu Khả có hay không bằng lái. Ông, sau khi lên xe Tần Tiểu Khả rất nhanh nhấn ga gia tốc. Đem Tô Minh đều làm cho sợ hết hồn. Cô nàng này lái xe rất khủng nha. Bất quá lái vẫn là tương đối ổn. Tuy là kinh hách nhưng không có mạo hiểm. Cửu Long Sơn, ở vào Ninh Thành thị Đông Giao vị trí. Khoảng cách thành nội rất xa. Là một chỗ thế tương đối hiểm trở địa phương. Bất quá nơi đây còn có một thân phận khác. Trường đua xe. Chính là bởi vì hiểm trở địa thế. Cho nên Cửu Long Sơn chu vi bị bởi vì đổi tạo ra được một cái trường đua xe đi ra. Danh khí lớn vô cùng. Trên cơ bản hơi chút có tiền một chút người đều biết cái chỗ này. Thâm thụ người tuổi trẻ yêu thích. Ở chỗ này ngươi có thể đủ tìm tốc độ cùng kích thích. Có thể triệt để thả ra linh hồn của chính mình. Có thể thỏa thích phát tiết áp lực của mình. Tô Minh căn bản cũng không biết đây là địa phương nào. Thẳng đến xe lái tới gần sau đó. Trông coi quanh quẩn đường đua Tô Minh mới ý thức tới đây cũng là một trường đua xe. Người dẫn ta tới cái chỗ này làm cái gì? Tô Minh có chút kinh hãi hỏi. Hắn có loại không tốt lắm cảm giác. Đêm nay Tần Tiểu Khả cái phiền toái này. Dường như hoàn toàn chính xác thật phiền toái. Tới giải cứu bằng hữu ta nha. Bọn họ bị người cho bắt ở chỗ này. Tần Tiểu Khả sau khi xuống xe nói rằng. Rốt cuộc đã tới. Người nếu như chậm một chút nữa ta liền đối với ngươi những bằng hữu kia nhóm không khách khí. Tiền mang đến không? Tần Tiểu Khả mang theo Tô Minh đi tới đường đua nơi mở đầu cái chỗ này lúc. Một cái mang trên mặt thẹo thoạt nhìn tướng mạo dừ tợn người nói. Tên mặt thẹo tên là Trịnh Uy. Ở Ninh Thành là một cái nổi danh lớn người sống tạm bợ quanh năm trà trộn ở trường đua xe vùng này. Cơ bản lên đây chơi người đều được cho hắn cái mặt mũi. Ở trên đường rất xài được. Tình huống gì? Tô Minh chứng kiến tên mặt thẹo sau đó vẫn là đầy đầu vụ thủy. Nhìn về phía một bên Tần Tiểu Khả hỏi. Tần Tiểu Khả lúc này mới nhỏ giọng cùng Tô Minh nói rằng. Liền là hôm nay có người bằng hữu sinh nhật. Đại gia ăn một bữa cơm uống chút rượu sau đó. Liền đề nghị đua xe vui đùa một chút. Sau khi đi tới nơi này đã có người tìm chúng ta đua xe. Đồng thời muốn tới có tiền trúng giải. Bởi vì không so với qua nhân gia. Cho nên đem tiền đều thua. Còn thiếu đặt mông khoản nợ. Tần Tiểu Khả càng nói thanh âm càng nhỏ. Tiểu Khả, người rốt cuộc đã tới. Lấy được tiền sao? Lúc này, vài cái tiểu hài tử xấu xa đã đi tới. Đoàn người đại khái 4-5 cái. Nữ có nam có. Thoạt nhìn trang phục đều cố gắng không phải chủ lưu. Cùng Tần Tiểu Khả một cái phong cách. Mà Tô Minh chứng kiến đám này không phải chủ lưu sau đó. Gương mặt trong nháy mắt liền đen. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Cộng lại đám này tiểu hài tử xấu xa uống một chút rượu sẽ tới đây địa phương đua xe. Kết quả bị người gài bẫy. Trông coi những thứ này tiểu hài tử xấu xa còn vẻ mặt không sao cả không biết sợ dáng vẻ. Tô Minh trong lòng được kêu là một cái khí nha. Thật là một đám hùng hài tử. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.